Lễ hội ná nhèm, lễ hội ná nhèm rước cái đuôi. Tàng thinh ai dám gọi là bôi, Bắc Sơn nức tiếng nơi miền ngược. Xứ Lạng vang rền khắp mạn xuôi, có phải mồm treo cò chẳng cứng, hay là bụng đói nó mềm chui? Ngày xưa các cụ nào khiêng chuối, nắng cực bây giờ trẻ vác buôi. Chú thích, lễ hội ná nhèm của người Tày được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.